Cưng chiều độc nhất, chương 25, góc truyện audio.com. Trung Tề vốn tưởng Đoạn Khâm sẽ mắng mình một trận, ai ngờ đến bữa trưa, Đoạn Khâm chỉ nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái cũng không nói gì thêm, nhưng Trung Tề luôn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Khâm ca, chị dâu, em mua vé máy bay chiều nay rồi, cơm nước xong xuôi em sẽ về. Ngoặc kép, trên môi Thẩm Vi Thửu đã đóng vảy, hơi đỏ đỏ, rất dễ khiến người khác chú ý, cô nói. Xin lỗi, tôi đã dọa cậu rồi, vừa nãy không phải lỗi của cậu, không ở đây thêm mấy ngày à? Ngoặc kép, Trung Tề vội vàng xua tay, sao cậu ta làm chị dâu khóc mà chị dâu vẫn xin lỗi cậu ta thế này? Chị dâu, chị không cần xin lỗi em, trưa nay trong đội thông báo phải về huấn luyện khẩn cấp, không thì em cũng không về đâu. Ngoặc kép, trong đội phải huấn luyện thì mau về đi, Đoạn Khâm nói, Trung Tề cảm thấy răng chua ê ẩm, ăn cơm xong đành ủ rũ trở về. Thẩm Vi Thửu lo lắng nói. Có phải em dọa Trung Tề rồi không, em cũng không muốn khóc đâu, nhưng mà không nhịn được. Ngoặc kép, trái tim Đoạn Khâm bị cô làm cho mềm mại, tràn đầy tình yêu. Không phải do em mà là anh, cậu ta biết mình sắp bị anh dạy dỗ nên bỏ chạy mất. Ngoặc kép, sao anh lại dạy dỗ cậu ta? Thẩm Vi Thửu không rõ. Đoạn Khâm đưa máy tính bảng cho Thẩm Vi Thửu, trên trang web hiển thị Đoạn Khâm đã hoàn thành một khóa dạy video, hơn nữa, đối phương vẫn là tay quyền anh mới, việc dạy học nhất định phải tiến hành trên đài quyền anh. Đoạn Khâm từ tốn nói, đương nhiên là sợ anh khỏi rồi sẽ đánh cậu ta ngã xuống đất. Ngoặc kép, Thẩm Vi Thửu vui mừng nhìn Đoạn Khâm. Đoạn Khâm, anh có thể sao? Ngoặc kép, Đoạn Khâm gật đầu. Thẩm Vi Thửu vô cùng vui vẻ, cho dù là dạy học qua video nhưng Đoạn Khâm cũng phải đối mặt với mọi thứ trên đài quyền anh, như vậy chứng minh rằng chứng TSD của Đoạn Khâm cũng sắp khỏi rồi. Hôm nay lại đến thời gian trị liệu của Đoạn Khâm, nhưng đúng lúc sáng nay Thẩm Vi Thửu có lịch dạy, Đoạn Khâm đành để Thẩm Vi Thửu đi dạy, rồi bảo hộ công đẩy mình đến phòng khám. Văn Nhất Hải châm cứu cho Đoạn Khâm trước, sau đó cho chân anh vào thùng gỗ, trong thùng gỗ đựng đầy dược liệu, mỗi khi kết thúc trên người Đoạn Khâm đều mang theo mùi thuốc. Đoạn Khâm nhìn dược liệu trong thùng, hiện tại chân anh đã có cảm giác nhưng vẫn không thể cử động, anh không khỏi cảm thấy nôn nóng. Văn Nhất Hải thấy Đoạn Khâm nôn nóng, vỗ một cái lên chân Đoạn Khâm, anh khẽ nhíu mày, Văn Nhất Hải nói. Đau không? Ngoặc kép, Đoạn Khâm gật đầu, một chút, ngoặc kép, đau là chuyện tốt, chứng tỏ là sắp khỏi rồi, nhưng cậu cũng không nên sốt ruột, tất cả đều phải từ từ. Văn Nhất Hải nói lại nhải, nếu không phải do con bé Văn Văn thì tôi cũng không điều trị cho cậu đâu, con bé đó suốt ngày đều mơ mộng hão huyền, không thể nghiêm túc học một ngành nghề nào đó sao? Ngoặc kép, Thẩm Vi Thửu dạy học xong, về đến nhà thì phát hiện Đoạn Khâm vẫn chưa về, cô đột nhiên nghĩ đến chuyện chị Thuần nói, lông mi khẽ run rẩy, cô về nhà lén cầm bộ áo tắm mới mua mang sang nhà Đoạn Khâm, lên tầng bơi một mình. Ngoặc kép, chỗ này gần bờ biển nên rất nhiều người biết bơi đều đến đó, dường như bể bơi trên tầng đã trở thành vật trang trí, nhưng mỗi sáng đều có người thay nước. Thẩm Vi Thửu nhìn bể bơi xanh thẳm, toàn thân đều nổi lên màu hồng nhạt, cô đi thay áo tắm, sau đó nhảy xuống bể bơi. Lúc Đoạn Khâm về thì được biết là cô đang bơi trên tầng, anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ, sau khi nhờ hộ công giúp mình lên tầng, anh đột nhiên nói. Mấy người đi xuống trước đi, góc truyện audio.com, tôi tự vào được, ngoặc kép, Đoạn Khâm đẩy cửa ra nhưng không thấy cô đâu, đến khi anh chậm chạp tới gần bể bơi thì cô mới đột ngột chui ra khỏi mặt nước, nở nụ cười dịu dàng nhìn anh. Mái tóc dài của cô vắt sau lưng, những giọt nước chảy từ làn da trắng nõn xuống, sự đối lập rõ ràng giữa trắng và đen khiến ít hầu Đoạn Khâm bất giác trượt lên xuống, anh thấy cô bước ra từ mặt nước vịn lên bậc thang bên cạnh chậm rãi đi tới. Cô như một tinh linh dưới nước thanh thuần đến nỗi khiến người khác phải tôn thờ, dưới sàn nhà là những dấu chân ướt sũng, trên người cô mặc một bộ áo tắm màu đen, dây đai phía sau vắt ngang qua chú bướm bên hông, khiến người khác không nhịn được mà muốn cởi dây đai thả chú bướm kia ra. Thẩm Vi Thửu vô cùng lo lắng, cô bước chậm đến thì thấy Đoạn Khâm nhắm mắt lại, không khỏi lúng túng dừng bước. Giọng nói của cô run run, mang theo vẻ mềm yếu. Đoạn Khâm, ngoặc kép, Đoạn Khâm lập tức quay đầu xe lăn, định bỏ đi thì nghe thấy cô gọi một tiếng Đoạn Khâm, trong giọng nói mang theo tiếng khóc sụt sịt, anh dừng tay, cảm nhận được cô đang ở gần mình, ngay cả hơi thở cũng khô nóng. Thẩm Vi Thửu nói, Đoạn Khâm, anh có thể bôi kem chống nắng giúp em không? Ngoặc kép, cô mang theo sự chờ mong, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Đoạn Khâm. Tự bôi đi, ngoặc kép, Thẩm Vi Thửu ngơ ngác đứng ở đó, có giọt nước chảy từ trên lông mi xuống, hình như là nước mắt của cô. Đoạn Khâm định bỏ đi, chợt nghe thấy cô nói. Đoạn Khâm, sao anh không hề nhìn em một cái, có phải em không có sức hấp dẫn với anh không? ngoặc kép, Đoạn Khâm nắm chặt tay vịn xe lăn, thấy cô gái đi đến trước mặt ngồi xổm xuống nhìn mình, trong đôi mắt kia còn đọng nước mắt, mềm yếu mà tràn đầy yêu thương, không có bất kỳ người đàn ông nào có thể chống cự được ánh mắt này, Đoạn Khâm cảm nhận được gân xanh trên huyệt thái dương của mình đang giật giật, anh khẽ cắn đầu lưỡi, cố gắng không nhìn người cô, anh nói. Thẩm Vi Thử, em đang nghĩ gì vậy? Ngoặc kép, Thẩm Vi Thử định cắn môi dưới nhưng bị Đoạn Khâm ngăn cản, ngón tay anh đặt lên trên cánh môi cô không dám cắn. Anh vẫn không nhìn em, ngoặc kép, Đoạn Khâm chậm chậm ma sát cánh môi Thẩm Vi Thử, ánh mắt của anh sâu thẳm, nói. Anh không nhìn em, nên em cảm thấy mình không có sức hấp dẫn với anh. Ngoặc kép, Thẩm Vi Thử gật đầu, nhưng cô có thể cảm nhận được lực ma sát trên cánh môi mình lớn hơn rất nhiều. Đoạn Khâm hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa nóng trong người, nhưng làm thế nào thì dục vọng trong ánh mắt vẫn không thể che hết được, hô hấp của anh cực nóng bỏng, khom người xuống tới gần Thẩm Vi Thử, tay anh từ cánh môi cô di chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng dắt tay cô đặt lên người mình. Anh sợ làm em bị thương, ngoặc kép, Thẩm Vi Thử bị cảm xúc trong lòng bàn tay dọa sợ, vội vàng thu tay lại, sững sờ nhìn Đoạn Khâm, anh liếm môi. Anh chỉ nhìn em thôi mà đã thành như vậy, Thẩm Vi Thử, em còn cảm thấy mình không có sức hấp dẫn với anh sao? Ngoặc kép, dường như cô mới lấy lại tinh thần, không riêng gì mặt mà cả người đều nổi lên màu hồng nhạt, cô có thể cảm nhận được ánh mắt Đoạn Khâm rơi trên người mình nóng lên, cô đột ngột đứng dậy rồi lại nhớ ra mình đang mặc kiểu áo tắm gì, lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô lắp bắp nói, nhưng anh vẫn chưa hôn em, ngoặc kép, Đoạn Khâm muốn bắt nạt cô gái trước mặt một trận thì có lẽ cô mới biết mình yêu cô nhường nào, giọng nói của anh hơi mất tiếng. Anh muốn cho em, gocchuyenaudio.com. Một gia đình, nhưng có lẽ hiện tại anh không làm được, chờ anh thêm một chút, A Tửu, chờ anh thêm một chút thôi. Ngoặc kép, anh muốn cho cô những điều tốt nhất, dĩ nhiên không riêng gì muốn chiếm tiện nghi của Thẩm Vi Thử, anh muốn đợi đến khi chân mình khỏi rồi, như vậy thì anh có thể ôm cô, sau đó hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn khiến anh tức giận kia. Thẩm Vi Thử đã hiểu ý của Đoạn Khâm, nhưng khi nghe thấy lời anh, cô vẫn cảm thấy hình như mình không thể chờ đợi được nữa, lập tức ngại ngùng nói. Tùy anh, ngoặc kép, cô lại nhảy vào trong bể bơi, dùng nước lạnh để khiến mình bình tĩnh lại, Đoạn Khâm muốn cho cô một gia đình. Vừa nghĩ vậy cô đã không nhịn được mà nở nụ cười, cô không thể phủ nhận, thật ra trong lòng mình vẫn luôn chờ mong điều đó. Nhìn cô gái bơi qua bơi lại như một nàng tiên cá, Đoạn Khâm cười khổ một tiếng, anh vẫn nên xuống tầng thôi, không nên dọa cô nữa. Đêm hôm đó, Đoạn Khâm mơ một giấc mơ, trong mơ chân của anh đã khỏi, anh ôm cô chống lên tường, trong mắt cô tràn đầy sự yêu thương, cánh môi đỏ tươi giống lúc ban ngày bị anh ma sát, anh không nhịn được mà nhẹ nhàng lướt qua, sau đó khẽ cắn, mang theo vị ngọt và hương chanh. Buổi sáng, Đoạn Khâm đen mặt ném quần ngủ vào trong máy giặt, trong đầu lại hiện lên ánh mắt mông lung và đôi má đỏ hồng của cô gái trong mơ, thậm chí bên tai còn vang vọng tiếng khóc mềm mại nhỏ nhẹ của cô. Sắc mặt Đoạn Khâm càng thêm đen. Valencia đã bước sang tháng 12, bên này thời tiết khô nóng, thường khiến người khác quên các ngày lễ. Thẩm Vi Thử đẩy Đoạn Khâm đi trên đường thì thấy có người bán đồ Giáng sinh mới nhớ ra đã sắp tới Giáng sinh. Quà lễ Giáng sinh thì Tết âm lịch cũng không còn xa nữa, đêm Giáng sinh Thẩm Vi Thử gọi cho chị Thuần gọi cuộc điện thoại, tuy hiện tại trong nước vẫn là ban ngày, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của cô. Chị Thuần, Noel vui vẻ. Ngoặc kép, chị Thuần im lặng một lúc mới nói. Vi Thử, Noel vui vẻ. Ngoặc kép, Thẩm Vi Thử nghe ra được giọng nói của Trương Thuần hơi lạ. Chị Thuần, xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, không có gì, Vi Thử, có lẽ phải một khoảng thời gian nữa thì chân Đoạn Khâm mới khỏi nhỉ. Ngoặc kép, vâng, nhưng hiện tại chân anh ấy đã có cảm giác khi bị đau rồi, em tin anh ấy sẽ sớm khỏi thôi. Ngoặc kép, vậy à, chị Thuần do dự một chút tiếp tục nói. Vậy em ở bên đó với cậu ta nhé, nhất định đừng về nước, đã yêu nhau rồi thì phải ở bên người ta nhiều hơn. Ngoặc kép, Thẩm Vi Thử thấy Đoạn Khâm cầm quà đến, em biết rồi, chị Thuần, em cúp máy đây, Noel vui vẻ nha. Ngoặc kép, Trương Thuần cúp máy xong, nhìn các cuộc gọi nhỡ từ cùng một số trên điện thoại, cô ngồi trong phòng, mặc kệ tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng vẫn không quan tâm. Thẩm Vi Thử, Đoạn Khâm, anh tặng quà gì cho em vậy? Ngoặc kép, Đoạn Khâm, em mở ra nhìn thì biết. Ngoặc kép, Thẩm Vi Thử gật đầu chạy về phòng của mình cầm một chiếc hộp ra đổi quà với Đoạn Khâm. Hai người đồng thời nói. Noel vui vẻ, ngoặc kép, Đoạn Khâm mở hộp quà ra, bên trong là một đôi bao tay quyền anh 10 ounce tương đương 283,5 gram, màu trắng, Thẩm Vi Thử chậm rãi nói. Em muốn thấy anh đeo bao tay em tặng, trở lại võ đài. Ngoặc kép, Đoạn Khâm cười nói, hai chúng ta thật tâm linh tương thông. Ngoặc kép, Thẩm Vi Thựu tò mò vâng một tiếng, mở hộp quà ra thì thấy bên trong là giày múa ba lê màu xanh đậm, trên lớp vải nhung được khảm đá cẩm thạch có dây lụa màu xanh lam tô điểm bên trên, nhưng giày dây lụa kia rất siêu vẹo, Thẩm Vi Thựu lấy. Góc chuyện audio.com, giày múa ra chăm chú nhìn dây lụa trên đó, đây hẳn là giày Josepha, nhưng về chế tác thì không giống vậy. Tay Thẩm Vi Thựu hơi khựng lại, cô nhìn thấy đường chỉ thưa thớt trên đó, đây là đường khâu sao? Cô đưa tay sờ sờ, sau đó buông giày xuống, đi đến kéo tay Đoạn Khâm. Hầu như ngón tay nào của anh cũng có vết đỏ, là vì bị kim châm. Thẩm Vi Thửu sững sờ nhìn Đoạn Khâm, cả trái tim đều hoàn toàn lạc mất trên người anh. Đoạn Khâm nhìn ánh mắt kỳ lạ của Thẩm Vi Thửu, khẽ ho một tiếng. Anh lên mạng tìm rồi, hình như dây lụa là phải tự khâu. Cách chương.